ta tưởng ngươi sẽ lập tức ra tay, nếu vậy, ngươi cứ đợi đến khi ta rời khỏi ngoại môn đi. Đúng rồi, hôm qua ta đi chơi cả ngày đấy, Trương sư tỷ, sao không thấy ngươi cùng đi? Nói xong nàng nhìn Tống sư huynh, kéo dài giọng nói, a, hóa ra hôm qua ngươi vẫn chưa kịp ôm đùi Tống sư huynh sao? Đã trở mặt rồi, Trương Tiêu Hàm không còn giữ gìn lời lẽ, nói ôm đùi cũng không sai, còn chưa dùng đến từ nối giáo cho giặc nữa. Phốp, một tiếng, mấy người đối diện bật cười, từ ngữ của Trương Tiêu Hàm quả thực quá chuẩn, ôm đùi, đúng vậy, Trương Hiểu Tuệ đang làm chuyện đó, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không buông tha Trương Hiểu Tuệ, nàng nhìn Trương Hiểu Tuệ, rồi nhìn Tống sư huynh, chậc chậc, luyện khí tầng 6 ôm đùi luyện khí tầng 9, Trương sư tỷ, ta cứ tưởng ngươi là tiểu thư nhà giàu sẽ dè dặt chứ, không ngờ lại vội vàng thế. Trương Tiêu Hàm không chút nể mặt, luyện khí tầng 9 thì sao chứ, nàng không ra khỏi ngoại môn thì sao, bọn họ còn dám ra tay ở ngoại môn sao? Trương Hiểu Tuệ mặt đỏ bừng, lời Trương Tiêu Hàm nói trúng tim đen của nàng, tu vi nàng thấp, Tống sư huynh tìm tới, nàng liền có ý tìm chỗ dựa, đối với Tống sư huynh là lấy lòng hết mức, nhưng chưa đến mức phải quỳ xuống nịnh bợ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nói ra ý tứ này, nàng làm sao không để ý chứ? Người tiện nhân này, Trương Hiểu Tuệ chịu nhục, em trai nàng đương nhiên không vui, Trương Tư Thận cũng chửi ầm lên, bước tới trợn mắt muốn động thủ, nhưng nhớ ra đây không phải Vọng Nhạc Thành, đại ca còn chưa lên tiếng, liền kịp thời dừng lại, Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, không nổi giận, Trương sư huynh, ngươi là em trai, thay chị gái tức giận cũng là lẽ thường, cũng đúng thôi, ngươi là đại thiếu gia, có một chị gái tiện nhân như vậy, quả thật khó xử, vài câu nói, Trương Tiêu Hàm đã làm cho chị em Trương gia tức giận đến mặt đỏ bừng. Trương Tiêu Hàm kiếp trước đã trải qua rèn luyện, nếu có tâm, thì mồm mép sao có thể thua kém được, mới đến Huyền Chân phái 3 ngày chưa được bao lâu, chưa kịp hiểu rõ tình hình, nay đã bị người ức hiếp đến tận đầu, chỉ vì mở miệng gọi một tiện nhân mà không thể phản kích. Quả thật coi mình là dễ trêu. Tu tiên là vì lẽ gì? Chẳng phải là nghịch thiên mà đi sao? Mấy tiểu mao hài tử cũng dám lấn át trên đầu mình. Nơi này không phải Vọng Nhạc Thành, ta cũng không phải Trương Thanh Cửu. Hào, Tống sư huynh vỗ vỗ tay, trên mặt không vui không buồn, cười nói, giỏi miệng lưỡi, môn quy cấm chế đồng môn đánh nhau bằng khí giới, nhưng không cấm luận bàn, nhất là đồng cấp, ta thấy Trương Tiêu Hàm sư muội cũng là luyện khí tầng 6. Hiểu Tuệ sư muội, người không bằng liền hướng vị nô tỳ cũ này lĩnh giáo một phen. Luận bàn, từ này đối với Trương Tiêu Hàm hết sức xa lạ. Từ nụ cười êm hiểm trên mặt Tống sư huynh, nàng biết rằng, luận bàn, này tuyệt không phải luận bàn bình thường, luận bàn, Trương Hiểu Tuệ nhìn về phía Tống sư huynh, sắc mặt khó đoán, nàng cũng không muốn cùng Trương Tiêu Hàm luận bàn, nàng chưa kịp báo cho Tống sư huynh biết về năng lực chế phù của Trương Tiêu Hàm. Hoặc là, nàng vốn không muốn cho hắn biết, Hiểu Tuệ sư muội, luận bàn với nô tỳ này một chút, cũng để nàng biết chút ít quy củ, một người khác cười nói, bọn họ đã lâu trong một đội ngũ, chỉ cần một lời đề nghị là hiểu được tâm tư lẫn nhau. Tống Thiên Vũ tìm đến Trương Hiểu Tuệ cùng huynh đệ của nàng trong đám đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Không phải vì tu vi của bọn họ chỉ có một người luyện khí tầng 6, hai người luyện khí tầng 7 mà thôi mà chủ yếu là vì xuất thân giàu có của họ. Lập tức sẽ có thêm 3 bình ích khí đan trong tay. Hơn nữa, cô gái này hình như cũng có dung mạo khá tốt, bởi vậy liền kích động một câu, Trương Hiểu Tuệ thắng, bọn họ sẽ có thêm 50 điểm cống hiến, thua cũng không sao, địa vị trong đội ngũ sẽ thấp hơn, đối với đại ca cũng chẳng dám cãi lời, Trương Hiểu Tuệ là con nhà giàu. Ngang ngược đã quen, làm sao chịu để Trương Tiêu Hàm xem thường. Huống hồ, Tống Thiên Vũ cười mỉa nhìn nàng, cũng không thể vừa mới gia nhập đội ngũ đã bị người trong đội khinh thường. Bởi vậy nàng ngẩng cao đầu, hướng về phía Trương Tiêu Hàm nói, tiện nhân, cùng ngươi luận bàn là coi trọng ngươi, ngươi chờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Nàng tuyệt đối không chịu gọi Trương Tiêu Hàm bằng cái tên này. Trương Thư Thận vội vàng quay đầu nói, tỷ, tỷ rất ít động thủ với người khác, rồi nói với Tống Thiên Vũ, Tống sư huynh, tỷ ta chưa từng động thủ với người. Đệ đệ thay tỷ luận bàn, Tống Thiên Vũ cau mày, ba người mới gia nhập này quả thật phiền phức, chút ít quy củ cũng không hiểu, liền có người nói, Trương sư đệ, ngươi là luyện khí tầng 7, cùng người tu vi thấp hơn luận bàn là khi dễ người. Tống sư huynh chúng ta chưa từng làm chuyện khi dễ người. Trương Thư Thận mặt đỏ lên, nhìn Tống sư huynh, lại nhìn tỷ mình, không nói thêm lời nào. Trương Tiêu Hàm nhìn đám người tự diễn tự nói trước mặt. Trong lòng tức giận nhưng vẫn cười nhạt, đối phương quả thật ăn chắc mình, nàng lắc đầu nói, ta không luận bàn với ngươi. Trương Hiểu Tuệ sửng sốt, rồi mặt mày hớn hở, đắc ý, giọng the thé nói, ngươi không dám, ngươi sợ hãi, ha ha, ngươi nếu không dám, liền quỳ xuống dập đầu cho ta, ta tạm tha ngươi. Tống sư huynh cũng lộ vẻ bất ngờ, tựa như nghe được chuyện gì không thể tin nổi. Trương Tiêu Hàm luôn tỏ ra mạnh mẽ, không giống một đứa trẻ 12 tuổi, thế mà lại nói không so tài, sao lại thế? Trương Tiêu Hàm cười lạnh, Trương sư tỷ, ta không luận bàn với ngươi, là không cần thiết so tài, nếu ngươi nhất định phải tỉ thí, chúng ta tìm ngoại môn chấp sự. Lập khế ước sinh tử a. Vừa dứt lời, chung quanh bỗng yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ vẻ không thể tin. Khế ước sinh tử, Trương Tiêu Hàm lại muốn lập khế ước sinh tử. Khế ước sinh tử đã lập, chính là không chết không thôi. Nếu không phải thâm cừu đại hận, không ai muốn tiến hành loại quyết đấu sinh tử này. Tống Thiên Vũ quay đầu nhìn Trương Hiểu Tuệ, chuyện khế ước sinh tử này hắn không thể thay Trương Hiểu Tuệ quyết định. Trương Hiểu Tuệ mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thốt lên, ngươi điên rồi. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, ngươi có thể khiến ta điên rồi. Trương Hiểu Tuệ mắt đầy sợ hãi, nàng nhìn Tống Thiên Vũ, muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng trong mắt Tống Thiên Vũ chẳng có chút cảm tình nào. Nàng né tránh ánh mắt Tống Thiên Vũ, mạnh miệng nói, ngươi cái người điên này, ngươi một nô tỳ, dựa vào cái gì cùng ta quyết đấu sinh tử, ngươi xứng sao? Ngươi căn bản không xứng. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi nếu không dám, thì cút khỏi đây đi, đừng nghĩ trước mặt ta. Ngươi, Trương Hiểu Tuệ cuối cùng là hụt hơi, không nói nên lời, mặt đỏ bừng lên, Tống Thiên Vũ cau mày, Trương Hiểu Tuệ không dám quyết đấu là điều nằm trong dự liệu. Nhưng Trương Tiêu Hàm dám nói ra như vậy, chứng tỏ nàng có át chủ bài. Trương Hiểu Tuệ đang sợ cái gì? Là đại ca của Trương Hiểu Tuệ, lúc này hắn nên nói gì? Hắn lạnh lùng nói, Trương Tiêu Hàm, bất luận ngươi là Trương Tiêu Hàm hay Trương Thanh Cửu, dám lớn tiếng trước mặt ta, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Tống Thiên Vũ, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cãi nhau với người như vậy quả không phải là sáng suốt. Nhưng nàng cũng không phải là bị dọa, nàng nhàn nhạt cười, Tống sư huynh, người ta khi dễ đến tận đầu, nếu ta cứ nhẫn nhịn, tu tiên làm gì? Tống Thiên Vũ gật đầu, không những không giận mà còn cười, hảo, nếu ngươi gia nhập đội ngũ của ta, ân oán giữa ngươi và Trương Hiểu Tuệ ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn lại nổi lên lòng ái tài, chỉ riêng Trương Tiêu Hàm dám nói đến chuyện quyết đấu sinh tử. Trong lòng hắn đã bội phục. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, Tống sư huynh quá chiếu cố, ta hổ thẹn, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ đội ngũ nào. Mong Tống sư huynh thông cảm. Bỗng nhiên nhớ đến Văn Cường và những người kia, trong lòng bực bội, không gia nhập đội ngũ quả thật nửa bước khó đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Thiên Vũ nhìn sang khu linh điền bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, hắn là luyện khí tầng 9, nay hạ mình mời một người luyện khí tầng 6, đã là cho đủ thể diện, không ngờ lại bị thẳng thừng từ chối. Chương 104 đều có đội ngũ. Tốt, Trương sư muội, ngươi nếu không gia nhập đội ngũ của ta, chắc hẳn cũng không ai dám thu nhận ngươi, ta chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Hắn nhẹ nhàng nói, phảng phất hoàn toàn không để ý đến sự từ chối của Trương Tiêu Hàm. Nhưng những người quen biết hắn đều nghe hiểu được sự tức giận trong lòng hắn, cũng nhìn ra được sự uy hiếp trắng trợn của hắn. Nguyên bản, Trương Hiểu Tuệ nghe Tống Thiên Vũ mời chào thì mặt mày đã biến sắc. Nếu Trương Tiêu Hàm vào đội ngũ này, với năng lực chế phù của nàng, địa vị sẽ lập tức vượt lên trên mình. Hơn nữa, nàng đã giấu Tống Thiên Vũ chuyện Trương Tiêu Hàm là chế phù sư. Tống Thiên Vũ nổi giận, rất có thể sẽ đuổi nàng và hai em trai ra khỏi đội ngũ. Ở đây mới 2 ngày, nàng đã hiểu rõ quy tắc ngoại môn, rời khỏi đội ngũ Tống Thiên Vũ, sẽ không có ai nhận họ nữa. Chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu sống qua ngày, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại từ chối, khiến nàng yên tâm phần nào, trong lòng không khỏi mắng, không biết điều, quả nhiên, người ngoài nội viện không dám tranh đấu, nhìn Tống Thiên Vũ nói lời cay nghiệt rồi dẫn mọi người rời đi. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm biến mất, xem ra, ở ngoại môn, nàng khó mà bình yên. Mấy ngày tiếp theo, Trương Tiêu Hàm rất yên tĩnh, Văn Cường hay người của Tống Thiên Vũ đều không đến, thậm chí cũng không có đệ tử ngoại môn nào khác, Trương Tiêu Hàm dường như bị mọi người quên lãng. Trương Tiêu Hàm cũng dần buông lỏng cảnh giác, ở lại đây mấy ngày, nàng cũng dần phát hiện, thật sự không cần phải thường xuyên quan sát, chủ nhân của những khu linh điền xung quanh, những thiên tài nhất, cũng chỉ đến một lần, tưới nước rồi vội vã rời đi, căn bản không nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, việc trồng trọt linh điền không quá khó khăn, nhưng 5 ngày sau, Trương Tiêu Hàm hiểu ra, một mình chăm sóc 5 mẫu linh điền, không phải quá vất vả, nhưng tuyệt không dễ chịu, có lẽ là do tưới linh thủy cách ngày, linh mễ trong khu linh điền của Trương Tiêu Hàm mọc rất nhanh. Rất nhanh đã bằng với khu bên cạnh, mầm mọc cao, cỏ dại cũng xuất hiện, Trương Tiêu Hàm phát hiện cỏ dại thật bất ngờ, nàng gieo là hạt giống linh mễ, nguyên bản mảnh đất này không có cỏ dại a, nàng không biết, những khu ruộng khác đều có cỏ dại, linh thủy tưới nhiều hơn, mầm linh mễ mọc trước, bằng không, cỏ dại sẽ cùng mầm mọc lên, thậm chí còn nhanh hơn, tựa như trong một đêm, cỏ dại đã lan rộng khắp linh điền, nhìn những cỏ dại này, Trương Tiêu Hàm mất đi ý định nhổ từng cây một, đành phải trở lại chủng thực sử mua thuốc trừ cỏ. Mã chấp sự vẫn còn trong chủng thực sự, thấy Trương Tiêu Hàm vào, liền đặt tấm gỗ giản trong tay xuống nói, Trương sư muội, có cần thuốc trừ cỏ không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, mã chấp sự chắc hẳn đã trồng trọt nhiều năm, việc trồng trọt như lòng bàn tay, tính toán thời gian, nên biết Trương Tiêu Hàm cần trừ cỏ. Thuốc trừ cỏ một mẫu 5 điểm cống hiến, 5 mẫu là 25 điểm cống hiến, đưa ngọc bài thân phận, mã chấp sự gọn gàng nói, Trương Tiêu Hàm lấy ngọc bài thân phận từ bên hông đưa cho ông. Nhìn mã chấp sự nhanh nhẹn thao tác, hỏi, mã chấp sự, ngoài thuốc trừ cỏ còn có thuốc sát trùng, dùng nhiều loại cho linh điền không tốt sao? Cũng không cần chúng ta đệ tử ngoại môn trồng trọt a. Phàm nhân bình thường cũng được rồi a. Mã chấp sự trả ngọc bài thân phận cho Trương Tiêu Hàm. Nghe được lời Trương Tiêu Hàm nói thì cười, nói thì nói như vậy, phàm nhân đương nhiên có thể trồng trọt. Trên thực tế, nhiệm vụ trồng trọt ở ngoại môn cũng có nhiệm vụ gánh nước đốn củi mà phàm nhân cũng có thể làm. Môn phái xem nhiệm vụ ngoại môn như vậy, cũng là để rèn luyện đệ tử. Nói xong rồi đưa thuốc sát trùng cho Trương Tiêu Hàm, chỉ có đệ tử mới nhập môn mới nhận nhiệm vụ như vậy. Về sau ngươi sẽ biết, nhiều chỗ cần điểm cống hiến lắm, trồng trọt chỉ được vài điểm cống hiến thôi, ngươi mới đến, còn chưa biết điểm cống hiến khó kiếm thế nào. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến Văn Cường và những người kia. Bọn họ cũng nhận nhiệm vụ trồng trọt, nên tiếp tục hỏi, Mã Chấp Sự, người kia có cách kiếm điểm cống hiến, ta thấy hắn nhập môn đã lâu rồi a. Mã Chấp Sự bĩu môi, người kia có cách kiếm điểm cống hiến a, có phải đi tìm ngươi, dùng cách xới đất để đổi điểm cống hiến không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, cùng ngày tìm tôi. Mã Chấp Sự nhìn Trương Tiêu Hàm rồi cười, hắn a, linh căn không tốt, tu vi mãi không lên, người lại thông minh, tìm được chỗ dựa, đáng tiếc, tiểu đội của bọn họ không thành tài được, một người luyện khí tầng 9 cũng không có. Đúng rồi, ngươi có gia nhập tiểu đội nào không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Mã Chấp Sự, tôi còn chưa hiểu tiểu đội là gì, nhìn thấy bọn họ tôi đã sợ rồi. Mã Chấp Sự ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi sợ? Ha ha, ngươi dám từ chối cả Tống Thiên Vũ, ngươi còn nói ngươi sợ? Văn Cường và những người đó cũng mời ngươi, ngươi cũng từ chối a? A, chuyện này cũng có thể truyền đi sao? Miệng thì khiêm tốn nói, tôi sợ a, ai biết bọn họ sẽ làm gì, cũng không ai nói cho tôi biết, ngược lại, tôi biết ngoan ngoãn ở ngoại môn thì sẽ không có chuyện gì. Nghe được lời nói có chút trẻ con của Trương Tiêu Hàm, Mã Chấp Sự cũng không phản bác, ông gật đầu, rất hiền lành nói, ý nghĩ của ngươi cũng không tệ, nhưng năm sau động phủ tiên nông sẽ mở ra, lúc đó, đệ tử luyện khí hậu kỳ ngoại môn đều phải vào, không gia nhập đội ngũ rèn luyện, không tranh đấu với người ngoài, một mình thì không an toàn đâu a. Ngươi đã luyện khí tầng 6, trừ phi ngươi không đột phá. Mã Chấp Sự nói chuyện rất điềm tĩnh, lại xác nhận lời Văn Cường và tiểu đội của hắn, về việc lập đội, Văn Cường và những người kia không lừa gạt mình. Rồi là một cỗ tức giận, bọn họ không lừa mình, nhưng khi lập đội cũng không hề thiện chí, trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt túi chữ vật của mình. Huống hồ là đồ vật trong túi chữ vật, nói lời cảm ơn, Trương Tiêu Hàm rời khỏi chủng thực sự, trong lòng vẫn còn tức giận, đổ thuốc trừ cỏ, trong lòng suy nghĩ lời Mã Chấp Sự nói, xem ra thật sự phải gia nhập một đội ngũ. Cỏ dại biến mất với tốc độ có thể thấy được, Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, việc gia nhập đội ngũ nàng rất mâu thuẫn, nàng không thích lừa lọc, cũng không thích cường quyền. Bất kể là thủ đoạn của Văn Cường hay Tống Thiên Vũ, nàng đều không thích, nghĩ một lát rồi không để ý đến những việc khác, lấy sóc con trong ngực ra xem, nó vẫn ngủ ngon lành, ngực nhỏ phập phồng, không có dấu hiệu tỉnh giấc, nếu không thì, về chỗ ở ngoại môn xem có tiểu đội nào khác không. Đối với việc này, nàng cũng không ôm hy vọng, đã 5 ngày rồi, căn bản không ai đến, có thể thấy Tống Thiên Vũ vẫn có uy tín nhất định. Thu sóc con lại vào trong ngực, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi về chỗ ở ngoại môn, gần tối rồi mới trở về. Vừa vào quán cơm, đã cảm thấy quán cơm có chút thay đổi, lĩnh linh san đông người, nhìn qua là những người ngoại môn lớn tuổi, tu vi cũng cao hơn, những người ăn cơm cũng tụ tập lại với nhau, mình một mình thì gần như không có ai. Trương Tiêu Hàm vừa đến, liền thu hút hầu hết ánh mắt, kèm theo lời xì xào bàn tán, ánh mắt đó phần lớn là chế giễu, cũng có thờ ơ. Trương Tiêu Hàm sờ mũi, đứng chững chạc một lát, liền thấy sau lưng có một tiểu đội của Tống Thiên Vũ đi tới. Ánh mắt cười như không cười nhìn mình, rồi ung dung hướng cửa sổ linh san đi đến. Nhà ăn im lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm đi lấy một phần thức ăn bình thường, nhìn quanh, chọn một bàn trống trải ngồi xuống, vị tiểu đội trưởng Tống Thiên Vũ kia cũng bưng linh san đến. Ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, linh san tỏa ra mùi thơm quyến rũ, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn linh san đối diện, chậm rãi đưa thức ăn nhạt nhẽo vào miệng. Trương sư muội, ta tên Lý Hiểu Đông, gọi ta Lý sư huynh là được. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, lễ phép đáp, Lý sư huynh. Lý Hiểu Đông khẽ cười, đôi mắt dài hẹp chỉ còn lại một đường nhỏ. Trương sư muội, có muốn đi phường thị không? Một mình ngươi ra khỏi ngoại môn rất nguy hiểm, có cần ta đi cùng không? Giọng Lý Hiểu Đông không nhỏ, ánh mắt mọi người trong quán cơm đổ dồn về phía họ. Không ít người đều giương tay lên nghe ngóng. Phường thị, nghe có vẻ thú vị. Trương Tiêu Hàm chậm rãi hỏi, phường thị là gì? Phường thị là nơi tu sĩ chúng ta mua bán vũ khí, linh dược, phù lục, những thứ thu hoạch được trong yêu thú xâm lâm mà không nộp cho sư môn, cũng có thể mang đến phường thị bán. Lý Hiểu Đông cười híp mắt giải thích, phường thị không ở trong môn phái sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, trong lòng cũng biết phường thị không thể nào ở trong môn phái. Trong môn phái mua đồ đều phải dùng điểm cống hiến. Quả nhiên, Lý Hiểu Đông cười đáp, làm sao có thể ở trong môn phái được? Giao dịch ở phường thị không chỉ có người Huyền Chân phái chúng ta, người của các môn phái khác cũng có, đồ vật ở phường thị nhiều vô kể, không giống trong môn phái chúng ta, chỉ dựa vào điểm cống hiến, chỉ đủ ăn uống và dùng linh san mà thôi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nói với vẻ chán nản, ta không có gì cả, ích khí đan của ta cũng đã đổi hết rồi. Vẫn còn thiếu điểm cống hiến, chỉ có thể chờ thu hoạch linh mễ. Lý Hiểu Đông lắc đầu, nhìn quanh, nhỏ giọng nói, ngươi không biết chế phù sao? Có phù lục nào trong tay không? Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, Trương Hiểu Tuệ rốt cuộc đã tiết lộ chuyện mình biết chế phù với ai. Nàng cảnh giác nhìn Lý Hiểu Đông, không nói gì, Trương Tiêu Hàm không biết, ngày đó vừa rời khỏi chủng thực sự, Trương Hiểu Tuệ đã bí mật nói chuyện với Tống Thiên Vũ. Sớm muộn gì Tống Thiên Vũ cũng sẽ biết, chỉ bằng nàng tự mình nói ra trước, trước mặt Tống Thiên Vũ cũng sẽ không bị động như vậy. Tống Thiên Vũ tuy giật mình, bất mãn với việc Trương Hiểu Tuệ giấu giếm tin tức quan trọng như vậy. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm suýt chút nữa khóc, nàng hối hận không kịp vì quên mất, cũng không ngờ Trương Tiêu Hàm dám chống lại mệnh lệnh của Tống Sư Huynh. Lý Hiểu Đông đắc ý vẫy tay, vẫn nhỏ giọng nói, ta không có ý gì khác, ngươi đừng khẩn trương, ta là tốt bụng, bí mật nói với ngươi, ngươi có thể dùng phù lục đổi điểm cống hiến, hoặc bán chúng ở phường thị, đổi lấy những thứ ngươi cần. Trương Tiêu Hàm nghe xong, nhỏ giọng, không chắc chắn nói, các ngươi không phải nói nếu ta không gia nhập tiểu đội các ngươi, các ngươi sẽ không để ta rời khỏi ngoại môn sao? Chương 105, lại một kinh hỉ. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ do dự, Lý Hiểu Đông lại cười, đừng có hiểu lầm, cũng là vì Trương Hiểu Tuệ, dù sao nàng và hai đệ đệ nàng cũng theo chúng ta, cũng phải nể mặt họ chút. Đúng rồi, Trương sư muội, ngươi thật không định gia nhập tiểu đội chúng ta sao? Nói xong, hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói càng thấp hơn, Trương sư muội, nếu gia nhập tiểu đội chúng ta, thật sự không ai dám ức hiếp ngươi. Trương Hiểu Tuệ cũng không dám, rồi hắn lại ngồi thẳng dậy, giọng nói lớn hơn chút, nhưng vẫn đảm bảo chỉ Trương Tiêu Hàm nghe thấy, nơi này ngoài ngươi ra ai cũng có đội, nếu không gia nhập chúng ta, cũng không ai dám nhận ngươi vào. Tống sư huynh đã luyện khí 9 tầng, năm sau tiên nông động phủ kết thúc, nói không chừng liền có thể vào nội môn, không ai muốn đắc tội hắn. Nguyên bản, nếu biết những quy củ ngoại môn này, gia nhập tiểu đội nào cũng chẳng sao, nhưng đầu tiên là Văn Cường tiểu đội nhăm nhe túi chữ vật của mình, muốn chia đều đồ vật trong túi mình ra, tuy hành động này có thể là quy củ, người mới vào tiểu đội đều phải cống hiến tài vật, tiếp đó là Tống Thiên Vũ ép mình phải dập đầu xin lỗi Trương Hiểu Tuệ. Nhất là Tống Thiên Vũ biết mình biết chế phù, lại bắt đầu mời chào mình, sự lật lọng này là điều Trương Tiêu Hàm ghét nhất, cho nên, giờ Trương Tiêu Hàm không có chút hào cảm nào với những tiểu đội này. Còn lời nói nửa dụ dỗ nửa đe dọa của Lý Hiểu Đông càng khơi dậy sự kiêu ngạo trong xương cốt của nàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu ta gia nhập tiểu đội các ngươi, lại làm khó Tống sư huynh, thôi vậy, một mình ta cũng tốt. Lý Hiểu Đông có vẻ không tin mà nhìn Trương Tiêu Hàm. Hắn đã hạ thấp tư thái, một người mới, dù luyện khí 6 tầng, nhưng chỉ là ngũ linh căn, cũng chỉ là ở tượng cổ môn phái có được chút cơ duyên. Sao lại tự đại như vậy? Trương Tiêu Hàm không biết tu vi luyện khí 6 tầng của mình trong mắt họ được đến như thế nào. Thấy sắc mặt Lý Hiểu Đông ngày càng khó coi, nhớ hắn cũng chưa từng đắc tội mình, chỉ là đường đi khác nhau, mục tiêu khác nhau mà thôi, liền bổ sung thêm một câu, vẫn cảm ơn các người để ý đến ta, nhưng giờ ta không tin ai cả. Nghe xong lời này, sắc mặt Lý Hiểu Đông dễ nhìn hơn chút, nghĩ Trương Tiêu Hàm rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, cũng từng có thù với Trương Hiểu Tuệ, không muốn gia nhập cũng là điều dễ hiểu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, liền không nói gì nữa. Rất nhanh ăn xong phần cơm của mình, nhà ăn vẫn rất yên tĩnh, mọi người lặng lẽ chú ý tình hình bên Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt mỗi người đều rất phức tạp, Trương Tiêu Hàm là người duy nhất không có đội, họ cũng biết Trương Tiêu Hàm đã từ chối Văn Cường tiểu đội. Thấy Lý Hiểu Đông nói chuyện với Trương Tiêu Hàm lâu như vậy, sắc mặt cũng không tốt, tự mình đi ra, ai mà chẳng đoán được Trương Tiêu Hàm đã lần thứ hai từ chối Tống sư huynh. Lập tức, tâm tư mỗi người không giống nhau, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm càng không giống nhau. Trương Tiêu Hàm làm sao biết nàng đã trở thành một dị loại trong mắt những đệ tử ngoại môn này. Tâm tư nàng ở trên phường thị, phù lục có thể đổi được, bán đi, như vậy mình có thể mua chút linh thực ở phường thị. Có lẽ còn có đủ loại gia vị, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình sắp thèm chết, mỗi ngày ăn những món hầm như vậy, nếu có thể ăn vài chiếc bánh bao hoành thánh, nấu bằng linh thủy, nghĩ đến thôi cũng muốn chảy nước miếng, nhưng mà, linh điền mới trồng được 6 ngày, hơn nữa mình cách mỗi ngày đều dùng vẩy nước phù tưới linh thủy. Dù linh khí không đậm đặc lắm, lúc nào cũng tốt hơn nước thường, Trương Tiêu Hàm chưa định rời khỏi linh điền, 2 năm cũng đã chịu đựng được, không thiếu 20 mấy ngày nữa. Trở về phòng mình, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, môn quy nghiêm khắc cũng có chỗ tốt, môn quy cấm tự tiện vào phòng người khác, chính là sợ làm phiền các đệ tử tu luyện, không có chỗ nào an toàn hơn phòng đệ tử ngoại môn. Vừa đặt cấm chế, lấy ra huỳnh quang thạch chiếu sáng, Trương Tiêu Hàm nằm xuống giường, bỗng nhiên, trong ngực có vật gì động đậy, sóc con. Trương Tiêu Hàm liếc mắt xuống ngực, liền thấy một móng vuốt nhỏ chậm rãi cào cào vạt áo, rồi là một cái miệng nhỏ nhắn. Hoa, sóc con tỉnh rồi. Trương Tiêu Hàm lập tức ngồi dậy, thấy sóc con chui ra khỏi vạt áo, vội vàng đỡ nó lên. Tiểu bảo, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi ngủ lâu quá rồi, không giấu nổi niềm vui trong lòng. Đói, sóc con duỗi người trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, lắc lư cái đuôi bông xù, truyền đến một tin tức, trong phòng có cấm chế. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không lo lắng gì cả, vội vàng lấy từ túi chữ vật một cây vạn năm linh dược, rồi lấy ra một cái hồ lô. Sóc con làm động tác vui mừng, Chưa đợi Trương Tiêu Hàm đặt xuống linh dược, thân thể đã nhào tới, bám vào linh dược. Trương Tiêu Hàm cười giơ linh dược lên, đánh giá sóc con. A, ngủ một giấc, sóc con lớn hơn chút, không chỉ lớn hơn chút, lông cũng sáng hơn, còn ăn nhanh hơn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen bóng của sóc con, nhỏ giọng thì thầm, ngươi tiểu tử này, ngủ một giấc liền như vậy, để ta một mình, ngay cả bạn cũng không có, lần này không cho ăn quá no, ăn quá no lại ngủ, ngủ tiếp ta liền ném ngươi ra ngoài. Được rồi, ngươi mau ăn đi, đừng nhìn ta như vậy, ta có thể vứt bỏ ngươi sao? Còn đói không? Có muốn uống chút linh thủy không? Còn muốn ăn? Trương Tiêu Hàm vui vẻ nhìn sóc con, lượng ăn của sóc con cũng tăng lên, liên tiếp ăn 3 cây vạn năm linh dược, uống hết một hồ lô linh thủy, mới sờ sờ cái bụng nhỏ không còn thấy trống rỗng, bắt đầu nghịch ngợm trên vai, cánh tay Trương Tiêu Hàm, dùng cách riêng của nó chơi đùa với Trương Tiêu Hàm. Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm nắm chặt đuôi sóc con, đặt nó trong tay, như uy hiếp, thử làm nó nhe răng, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là cái gì? Lần trước sao lại phun ta một thân linh khí nồng đậm như vậy, làm hại tu vi ta lập tức tăng lên. Sóc con vô tội nhìn Trương Tiêu Hàm, mắt nhỏ chớp chớp, trong đầu Trương Tiêu Hàm liền truyền đến một đoạn tin tức mơ hồ. Linh khí, đồ tốt, cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn sóc con, thở dài, sao ngươi phun ra nhiều linh khí thế, có phải phun ra sẽ rất mệt, nên ngủ không? Sóc con nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ lời Trương Tiêu Hàm, bỗng nhiên duỗi người, há miệng nhỏ. Trương Tiêu Hàm sững sờ, không thể nào, chỉ thấy miệng nhỏ nhắn của sóc con há ra, phun ra một luồng khí trắng. Trương Tiêu Hàm sợ hết hồn, nó lại muốn ngủ mất sao? Điều khiến người ta càng giật mình hơn xảy ra, thấy luồng khí nhỏ này đột nhiên co lại, ngày càng nhỏ, cũng ngày càng đậm đặc, rất nhanh ngưng tụ thành một giọt nước, lơ lửng trước mặt sóc con. Cho ngươi, trong đầu bỗng nhiên truyền đến tin tức này, Trương Tiêu Hàm ngây ngốc nhìn sóc con, lắp bắp nói, cho ta, đưa tay đón lấy giọt nước nhỏ này. Linh khí nồng đậm từ giọt nước truyền đến đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm. Ngon, sóc con mắt long lanh nhìn Trương Tiêu Hàm, như một đứa trẻ đưa viên đường yêu thích nhất đến miệng mẹ. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm giọt nước tràn đầy linh khí nồng đậm này, dưới ánh mắt mong đợi của sóc con, chậm rãi đưa nó lên miệng, giọt nước nhỏ lập tức trôi xuống cổ họng, như lúc khát khô uống nước suối mát, trong cổ họng dễ chịu, rồi linh khí nồng đậm lan tỏa trong bụng, Trường Xuân Quyết trong cơ thể tự động vận hành. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác ngồi, cảm thấy tu vi đang chậm rãi tăng lên. Không cần tu luyện, chỉ cần uống giọt nước nhỏ này, linh lực trong cơ thể sẽ tự động tăng trưởng, tu vi cũng chậm rãi tăng lên, một giọt này đã khiến tu vi Trương Tiêu Hàm từ luyện khí 6 tầng sơ kỳ lên luyện khí 6 tầng trung kỳ, so với 3 cây vạn năm linh dược và một hồ lô linh thủy. Linh thủy sóc con phun ra mang lại hiệu quả không cao. Trương Tiêu Hàm dù không hiểu luyện đan cũng biết, một gốc vạn năm linh dược mang lại linh khí nhiều hơn linh thủy sóc con ngưng tụ thành một giọt. Vấn đề là, dược lực của vạn năm linh dược quá mạnh, không qua luyện chế, Trương Tiêu Hàm căn bản không dám tùy tiện dùng, không phải linh dược nào cũng như ngũ hành quy nhất quả có thể dùng trực tiếp, dược lực trong linh dược quá mạnh, tùy tiện dùng, dược lực tuyệt đối sẽ làm nổ kinh mạch, hơn nữa, linh khí từ dược lực trong linh dược mang lại không tinh khiết, còn có nhiều thứ không tốt cho cơ thể, đừng nói Trương Tiêu Hàm ở kỳ luyện khí, dù là tu sĩ trúc cơ cũng không dám trực tiếp nuốt linh dược để tăng tu vi, mà những linh dược này qua cơ thể sóc con rồi ngưng tụ thành linh khí thì ôn hòa hơn nhiều, hoàn toàn thích hợp Trương Tiêu Hàm hấp thu. Thậm chí có thể giúp nàng tăng tu vi mà không cần tu luyện. Lại nói, sóc con còn nhỏ như vậy, chưa đầy một tháng, đã có thể ăn vạn năm linh dược, có thể phun ra linh khí, nói không chừng, sóc con còn có những khả năng khác chưa được phát hiện. Trương Tiêu Hàm sững sờ cảm nhận linh lực trong cơ thể tăng lên. Trong lòng thật sự trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu sóc con mỗi ngày cho mình một giọt nước nhỏ như vậy, tu vi của mình chẳng mấy chốc sẽ nghịch thiên. Sóc con thấy Trương Tiêu Hàm uống giọt nước nhỏ rồi, thỏa mãn nhảy ra khỏi tay Trương Tiêu Hàm. Hoạt bát nghịch ngợm khắp vòng, Trương Tiêu Hàm vốn phải tu luyện, giờ tu vi tăng lên nhiều, ngồi xuống làm gì cũng không cần, rảnh rỗi cũng khó chịu. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi phòng liền thấy có vài ánh mắt khó hiểu, rồi họ làm như không có việc gì mà đi mất, trong lòng nàng không khỏi buồn cười, những người này còn chưa biết mình có bảo bối gì, nếu biết, có dám mạo hiểm động thủ ở ngoại môn không đây? Chỉ cần chú ý, mỗi ngày trời sáng đi xem linh điền, tối muộn trở về phòng, thời gian rảnh rỗi liền nghiên cứu trận pháp trên ngọc giản lấy được ở Thượng Cổ Đan Tông. Dù không có bút khắc trận phù chuyên nghiệp, nhưng trên không trung Trương Tiêu Hàm đã mô phỏng khắc họa nhiều lần rồi. Chương 106 lấy lòng, một tháng thời gian sắp trôi qua, sóc con mỗi ngày đều nhỏ giọt cho Trương Tiêu Hàm một giọt nước nhỏ. Trương Tiêu Hàm cẩn thận thu gom vào bình nhỏ này vẫn là nguyên bản trong túi trữ vật của Vương Sơn dùng để chứa đan dược. Nàng vẫn không dám quá nhanh mà tăng lên tu vi, khoảng cách linh mễ thành thục càng ngày càng gần, chỉ còn lại một ngày nửa ngày, trong linh điền bông lúa nặng trĩu, trong không khí cũng phảng phất mùi thơm ngát của linh mễ. Tiểu sư tỷ, cần chúng ta giúp đỡ thu hoạch không? Trương Tiêu Hàm đứng chưa được bao lâu, liền thấy Văn Cường cùng mấy người khác đi tới. Từ xa, Tiền Hữu Phương đã cười ha hả chào hỏi. Sóc con nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm, cảnh giác nhìn chăm chú mấy người kia. Trương Tiêu Hàm thi lễ, gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Tiền Hữu Phương cũng vội vàng đáp lễ, nói: "Tiểu sư tỷ, người còn chưa chuẩn bị liêm đao tu hoạch đấy, chúng ta mấy người quanh năm đảm nhiệm nhiệm vụ trồng trọt, mỗi người đều có linh liêm, lần trước có nhiều đắc tội, lần này đến giúp người thu hoạch hoàn toàn không cần điểm cống hiến." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta chủ động giúp đỡ, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Trương Tiêu Hàm nói: "Cảm tạ các vị, ta đang lo lắng không biết làm sao thu hoạch 5 mẫu linh điền này." Đang nói chuyện, trong linh điền bỗng nhiên dâng lên một cỗ linh khí mang theo mùi gạo thơm thuần khiết. Mọi người không khỏi đều hít một hơi thật sâu, say mê trong mùi thơm quyến rũ ấy, không ai để ý tới. Sóc con trên vai Trương Tiêu Hàm cũng hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, cỗ linh khí ấy liền tiêu tán. A, linh khí biến mất nhanh như vậy. Khâu Lệ Dung không khỏi thốt lên, nhưng rất nhanh, mọi người liền bị cảnh tượng bội thu kim hoàng trong linh điền hấp dẫn. Tiền Hữu Phương và những người khác chuẩn bị rất chu đáo. Không những mang theo linh liêm, còn có bao gạo, cắt bỏ bông lúa cũng không cần máy tuốt lúa, chất thành một đống. Tiền Hữu Phương thi triển một cái pháp thuật, bông lúa lập tức tách riêng rễ rơm rạ và hạt gạo. Lại thi triển một pháp thuật hong khô, tách rơm rạ sạch sẽ, lộ ra hạt linh bạch mễ trắng bóng. Tiền Hữu Phương và những người kia động tác rất nhuần nhuyễn, phảng phất như thường xuyên làm việc này. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến lời Mã Chấp Sự nói, nhiệm vụ trồng trọt phần lớn là người mới nhận, nhưng những người này lại không phải người mới, có mấy người này giúp đỡ, Trương Tiêu Hàm căn bản không cần động tay. Chưa đến nửa canh giờ, linh mễ trắng bóng đã được chứa đầy vào bao. Hoa, tiểu sư tỷ, linh mễ của người thu hoạch thật tốt a. Vừa thu hoạch xong, chất đầy linh mễ vào bao, Tiền Hữu Phương liền không nhịn được thốt lên. Trương Tiêu Hàm nhìn đống bao gạo trên mặt đất, cười nói, phải không, xem ra đủ để giao nhiệm vụ rồi. Tiền Hữu Phương lắc đầu, không phải chỉ đủ giao nhiệm vụ đâu, tiểu sư tỷ, 5 mẫu đất của người thu hoạch được, trừ giao nhiệm vụ, còn dư hơn 1000 cân, hơn 1000 cân, chẳng phải là mỗi mẫu sản lượng đạt đến 400 cân, gấp đôi so với số lượng môn phái yêu cầu là 200 cân một mẫu. Trương Tiêu Hàm dù không hiểu trồng trọt, cũng biết mình thu hoạch quá tốt, có thể không cao sao? Khâu Lệ Dung tiếp lời, Trương sư muội là cách một ngày lại tưới một lần linh thủy. Trương Tiêu Hàm cười gật gật đầu, nhìn đống linh mễ chất đầy hơn 20 bao, liền đi tới, mang theo một bao linh mễ đến trước mặt Văn Cường. Văn sư huynh, cảm ơn các người đã giúp ta thu hoạch, nếu không có các người, ta không biết phải làm sao với đống linh mễ này, bao gạo này các người cứ giữ lại, là ta cảm ơn các người. Văn Cường lắc đầu, không nhận, chúng ta đến không phải vì linh mễ. Lần trước là chúng ta không đúng, chúng ta đến để tạ lỗi. Trương Tiêu Hàm cười, các người không đến cũng chẳng sao. Hơn nữa, nếu không có tiền bối sư đệ chỉ cho ta bí quyết cày sới, ta cũng không thể trồng được 5 mẫu linh điền này. Nhiều linh mễ như vậy ta cũng ăn không hết, túi chữ vật cũng không chứa nổi. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn các người không tiết lộ việc ta có túi chữ vật. Văn Cường cũng cười, nhận lấy bao gạo, cảm tạ tiểu sư muội. Bầu không khí trở nên ung dung hơn. Văn Cường chỉ vào đống linh mễ lớn. Sư muội, người định giao hết linh mễ cho môn phái sao? Trương Tiêu Hàm khó xử lắc đầu, ta không hiểu, nhiệm vụ thì nhất định phải nộp, còn lại nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, xử lý thế nào mới là vấn đề. Tiền Hữu Phương chen vào, sư huynh, chúng ta trước giúp tiểu sư tỷ giao nhiệm vụ, còn lại từ từ tính. Tiểu sư tỷ, sóc con của người trông rất đẹp a. Nói rồi liền đưa tay định vuốt ve. Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, khóe mắt liếc nhìn sóc con nhe răng trợn mắt, nói, nó sợ người lạ, không thích người khác đụng vào. Tiền Hữu Phương ngượng ngùng cười cười, Mã Chấp Sự đến thu linh mễ, thấy số lượng vượt quá dự kiến cũng lộ vẻ hâm mộ. Trương Tiêu Hàm thu hoạch nhiều cũng không phải bí mật gì, nếu chẳng có chút gì dư thừa, mới thực sự kỳ lạ. Giao nhiệm vụ xong, trở về ngoại môn đổi điểm cống hiến, ngọc bài thân phận của Trương Tiêu Hàm lập tức có 845 điểm cống hiến, chưa kể hơn 900 cân linh bạch mễ trong túi trữ vật. Nếu môn phái thu mua, lại là thêm hơn 900 điểm cống hiến. Hoa, tiểu sư tỷ phát tài rồi. Tiền Hữu Phương hâm mộ nhìn ngọc bài của Trương Tiêu Hàm. Văn Cường trừng Tiền Hữu Phương, không được phép có ý đồ với Trương sư muội, một mình nàng thu hoạch còn nhiều hơn 4 người chúng ta. Nhìn thấy vậy, Văn Cường và những người kia cũng thấy dễ chịu hơn. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt giơ tay lên, "Đi, ta mời các người ăn linh canh." Mọi người đều lộ vẻ vui mừng, nhưng Văn Cường lại lắc đầu, "Trương sư muội, người cho chúng ta linh bạch mễ nhiều rồi, điểm cống hiến của người cũng tích lũy khá nhiều, người còn chưa có binh khí tiện tay nào, những điểm cống hiến này tuy nhiều, nhưng muốn đổi một binh khí nhập phẩm vẫn còn kém xa." Khâu Lệ Dung cũng nói, "Đúng vậy, Trương sư muội, người đắc tội Tống sư huynh, lại không có binh khí tiện tay, một mình người cũng không ra khỏi ngoại môn được. Theo ta, người cứ nhận thêm nhiệm vụ trồng trọt linh điền, kiếm thêm điểm cống hiến đã." Trương Tiêu Hàm thấy vẻ chân thành lo lắng trên mặt họ, cười gật đầu, "Ta sẽ chú ý." Văn Cường và những người khác cuối cùng cũng không ở lại ăn linh canh. Trương Tiêu Hàm nhìn họ rời đi, quay người vào phòng tạp dịch, đến chỗ ban thưởng nhiệm vụ. Nàng muốn xem 845 điểm cống hiến của mình có thể đổi được gì. Lúc này là tháng đầu tiên những người mới như Trương Tiêu Hàm bước vào ngoại môn. Mấy ngày nay đang vào thời điểm giao nộp nhiệm vụ cao điểm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ 50 điểm cống hiến, sẽ không nhận được ích khí đan, bảo đảm tối thiểu cho việc tu luyện tháng này. Mặc dù đa số người mới tháng đầu tiên ích khí đan đều bị người trong đội lấy đi, nhưng đội ngũ cũng bảo đảm người mới tháng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, hoặc còn dư chút ít. Nhưng mà, giống Trương Tiêu Hàm trông coi 5 mẫu linh điền để sống như vậy thì hầu như không có. Đa số người mới đều theo người trong đội đến rừng yêu thú, hoặc săn bắt yêu thú, hoặc cướp bóc tài nguyên của các môn phái khác, cũng có ít đội ngũ không tha cả đệ tử trong môn phái mình. Huyền Hoàng Đại Lục mấy đại môn phái đối với việc cướp bóc dường như có ý ngầm chấp nhận. Miễn không chết người, thì không có người cấp cao trong môn phái hỏi đến. Trên thực tế, cũng không có cơ hội gây án mạng, mỗi đội ngũ cướp bóc chỉ giới hạn ở thu hoạch trong ngày. Không cướp pháp bảo binh khí của đối phương, để đối phương còn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, trong quá trình cướp bóc, thực sự đánh nhau không nhiều, dù có đánh nhau, mọi người cũng không hạ thủ lưu tình, giữa các môn phái dù sao không có thâm cừu đại hận gì. Mọi người chỉ vì động phủ tiên nông sắp mở mà thu được nhiều tài nguyên hơn, không đến mức vì tài nguyên mà đánh sống chết. Hơn nữa, nếu làm như vậy, giữa các môn phái sẽ kết thù, kết cục ấy là ai cũng không muốn thấy. Trương Tiêu Hàm không biết những điều này, nàng bị Tống Thiên Vũ và đám người uy hiếp không ra khỏi ngoại môn được. Tiền Hữu Phương và những người kia cũng không giải thích rõ ràng cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vào phòng tạp dịch, đến chỗ đổi điểm cống hiến, nhận một phần ngọc giản, bắt đầu xem xét mình có thể đổi được thứ gì. Xem xong, lòng không khỏi lạnh đi. Ích khí đan một bình, 50 điểm cống hiến, dưỡng linh đan một bình, 100 điểm cống hiến, hạ phẩm thuốc đắng đan một bình, 200 điểm cống hiến, trúc cơ đan một hạt, 50 vạn điểm cống hiến. Loại đan dược thì ích khí đan là rẻ nhất, còn trúc cơ đan chỉ một hạt thôi mà đã đến 50 vạn điểm cống hiến. Kinh khủng, 50 vạn điểm cống hiến, đó là phải trồng hơn 3.000 mẫu linh thực, tính theo một tháng trồng được 5 mẫu, thì phải mất 600 tháng, tức là 50 năm. Trong lòng lắc đầu, tiếp tục xem xuống, ngoại môn truyền công phòng nghe giảng bài một lần, 200 điểm cống hiến, tàng thư các đọc sách một canh giờ, 400 điểm cống hiến, thuê luyện khí thất một canh giờ, 400 điểm cống hiến, thuê đan phòng một canh giờ, 400 điểm cống hiến, càng xem càng thấy phiền muộn, hơn 800 điểm cống hiến của mình chẳng đáng là bao. Xem xuống dưới, mắt sáng lên, thượng phẩm phù lục một tấm, 50 điểm cống hiến, một tấm thượng phẩm phù lục đã đáng giá 50 điểm cống hiến. Trương Tiêu Hàm nhớ đến trong túi trữ vật có mấy ngàn tấm phù lục, trong lòng thoải mái hơn chút. Hạ phẩm phù bảo một tấm, 1.000 điểm cống hiến. Thấy dòng này, Trương Tiêu Hàm giật mình, phù bảo giá trị cao như vậy, mà đó mới chỉ là hạ phẩm. Lại thấy mục pháp khí, hạ phẩm Trường Hồng kiếm, 1.000 điểm cống hiến, đó chính là loại Trường kiếm Văn Cường và những người kia muốn đổi đấy, là hạ phẩm pháp khí. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến phi kiếm trong túi trữ vật, phi kiếm của Vương Sơn đã chết, không biết giá trị bao nhiêu điểm cống hiến. Nội dung đổi đồ trong ngọc giản rất nhiều, Trương Tiêu Hàm xem xong, tổng kết lại, giá cả ở ngoại môn Huyền Chân phái thật sự quá cao. Chẳng trách mọi người muốn tổ đội cướp bóc, dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng, thu hoạch cả tháng cũng không mua nổi một tấm hạ phẩm phù bảo. Công dụng của hạ phẩm phù bảo Trương Tiêu Hàm không rõ, nhưng so với giá tiền của phù lục, lúc nào cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định với tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Tiêu Hàm đặt ngọc giản xuống, lại lắc đầu trong lòng, mình trong túi trữ vật ngược lại có không ít đồ tốt, nhưng không thể tùy tiện lấy ra. Hơn nữa, nhiệm vụ ở ngoại môn căn bản không có nhiệm vụ thu mua phù lục. Nếu không, dùng phù lục đổi điểm cống hiến với người khác. Chương 107 nghe giảng bài, trong đầu vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy, Trương Tiêu Hàm liền tự động dập tắt, phù lục vẫn nên đến phường thị đổi, ở ngoại môn, quá cao điệu, tạm thời mình không cần mua gì, đổi điểm cống hiến cũng không cần thiết, ngược lại là nên đến tàng thư các xem một chút, hoặc nghe giảng bài ở truyền công phòng, nghe sư huynh ở chỗ đổi điểm cống hiến nói, điểm cống hiến đều ghi lại trong ngọc bài thân phận, chỉ cần đủ điểm cống hiến liền có thể đến nơi tương ứng đổi. Phòng tạp dịch ngoại môn chỉ có thể đổi được vài loại đan dược thông thường, giống như thẻ vạn năng kiếp trước. Trương Tiêu Hàm cân nhắc một chút ngọc bài trong tay, quyết định đi ăn một bữa linh canh. Một tháng nay Trương Tiêu Hàm đều độc lai độc vãng, ở ngoại môn rộng lớn như vậy cũng có chút tiếng tăm, ai thì cũng biết nàng thuê trồng 5 mẫu linh thực. Vừa thấy nàng vào tiệm cơm, liền chạy đến quầy linh canh, trong chốc lát ánh mắt hâm mộ ghen tị liền tràn đến. Trương Tiêu Hàm tự mình bưng một phần linh canh, một phần linh canh cũng cần 5 điểm cống hiến. Xem ra, có thể ngày nào cũng ăn linh canh thì đúng là đại gia. Trương Tiêu Hàm biết rõ hương vị của gạo linh trắng, thịt yêu thú cũng mang theo linh khí, ăn ngon hơn thịt thú bình thường, đáng ngưỡng mộ nhất là một bữa linh canh có thể tăng lên chút ít tu vi. Đang ăn cơm, Trương Tiêu Hàm quyết định mấy ngày nay đến phường thị xem một chút. Đã sớm hỏi Mã sư huynh đường đi đến phường thị nhỏ gần nhất chỉ cách 2 canh giờ, dùng khinh thân phù, 1 canh giờ cũng đến. Về đến phòng, bố trí cấm chế, cho sóc con linh dược. Trương Tiêu Hàm trước tiên kiểm kê thu hoạch của mình, một tháng qua, do sóc con thức tỉnh, thu thập được hơn 20 tích linh thủy có thể trực tiếp tăng linh lực. vì khác với linh thủy trong động Trương gia xuống núi, Trương Tiêu Hàm đặt cho chúng nó những cái tên đặc biệt. Hơn 20 tích linh thủy này nếu dùng hết, tu vi ít nhất đạt tới luyện khí cửu tầng. Đáng tiếc, tu vi nàng hiện tại tăng lên quá nhanh, những linh thủy này đành phải giữ lại. Hơn 900 cân linh gạo trắng, giá trị hơn 900 điểm cống hiến, gần 100 mét khối linh dược, sóc con ăn chưa đến phân nửa, nhưng đó là cơm canh của sóc con, không thể động, dù chỉ một gốc linh dược đã đáng giá cả ngàn điểm cống hiến. Một thanh phi kiếm, không nhận ra, một cái cờ phướn màu đen âm khí bừng bừng, không dám tế luyện, ba hạt trúc cơ đan, là đồ tốt, một số đồ vật ban thưởng của sư tổ và các sư thúc nội môn. Tạm thời không dùng được, đủ loại phù lục, mỗi loại chất đầy, vạn tấm lá bùa trống, cùng với một đống lớn chu sa và phù bút, nhìn đống đồ trong túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình thực sự không cần nhận nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến. Sóc con vui sướng, ăn uống no say không ngừng, Trương Tiêu Hàm thỏa thích nằm dài trên giường, cũng không hay biết Tống Thần Sa và những người kia ở Vọng Nhạc Thành bên kia ra sao. Nghĩ đến 100 khối linh thạch kia, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Tống Thần Sa, khóe môi Trương Tiêu Hàm từ từ hiện lên một nụ cười nhẹ. Ngày thứ hai, vừa rạng đông, Trương Tiêu Hàm liền đến quán cơm dùng điểm tâm, đương nhiên vẫn là linh san, kế đó liền ra ngoại môn, hướng về nội môn đi. Nội môn và ngoại môn không phải chỉ cách nhau một bức tường, mà giữa chúng là một sơn cốc sâu hun hút. Đi không lâu, nàng đã đến trước một tòa cổng chính nguy nga tráng lệ. Trương Tiêu Hàm vừa đến, liền có người bước ra chất vấn. Trang phục của người nội môn là trường bào, nhìn qua vô cùng quý phái, khác hẳn với phục sức của ngoại môn, giản dị gọn gàng, trông như những người làm việc lặt vặt. Trương Tiêu Hàm đưa ra ngọc bài thân phận của mình, trình bày ý định đến truyền công phòng nghe giảng bài, mới được phép vào. Linh khí trong nội môn quả thật dồi dào, đãi ngộ của nội môn quả nhiên khác xa ngoại môn. Truyền công phòng ở ngay gần đó, là một tòa đại đường riêng biệt, trên tấm bảng gỗ trước cửa ghi rõ 10 ngày truyền công sư thúc cùng nội dung truyền thụ. Trương Tiêu Hàm mới giật mình nhận ra nội dung truyền công là do môn phái tự chọn. Hôm nay truyền công chính là Lôi Cửu Thiên sư thúc, người tu luyện trúc cơ trung kỳ, truyền thụ công pháp là Nhiếp Vật Quyết. Hai cái danh hiệu này nàng đều chưa từng nghe qua, nhưng đã đến rồi cũng nên nghe thử. Đặt ngọc bài thân phận lên vị trí quy định trên đại môn, liền thấy trên ngọc bài của mình hiện ra chữ 845, rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện chữ 645. Bước vào đại đường, thấy bên trong bày nhiều bồ đoàn trên đất, đã có mấy chục người ngồi, toàn là mặc trường bào của nội môn. Trương Tiêu Hàm với bộ y phục giản dị của ngoại môn bước vào giữa đám người mặc trường bào kia, quả thật nổi bật khác biệt. A, sao lại có sư đệ sư muội ngoại môn đến nghe Lôi sư huynh truyền thủ? Ha ha, nhìn xem, nàng còn chưa trưởng thành, chắc chắn là không có ai chỉ dẫn. Không biết Lôi sư huynh truyền thụ là dành riêng cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Ai, 200 điểm cống hiến a, lại phí phạm vô ích, sao có thể gọi là phí phạm? Nghe trước đã, sau khi trúc cơ tự nhiên không cần nghe nữa. A, tuổi còn nhỏ đã luyện khí tầng 6, linh căn không tệ đấy. Trương Tiêu Hàm nghe thấy những lời bàn tán của họ, chợt nhận ra mình nên hỏi thăm nội dung giảng bài trước tiên. Tiểu sư muội, lại đây, ngồi đây đi, đã vào rồi thì nghe thử xem, có lẽ sẽ hữu ích. Một nữ tử mắt to đưa tay mời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đi tới, nghe thấy người bên cạnh nàng nói, Đường sư tỷ, tỷ cũng biết nội dung Lôi sư huynh giảng dạy chỉ phù hợp với tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Tu sĩ luyện khí kỳ thần thức không thể ngoại phóng, cái Nhiếp Vật Quyết này là thi triển không được. Trương Tiêu Hàm vội vàng hành lễ, Đường sư tỷ. Đường sư tỷ gật đầu, bảo Trương Tiêu Hàm ngồi bên cạnh mình, rồi nói với thanh niên kia, cứ để ta khắc tâm đắc của mình lên thẻ ngọc, cho nàng từ từ nghiên cứu, ngoại môn những chấp sự kia là thế nào, lại bắt nạt tân đồ như vậy. Rồi quay sang dịu dàng nói với Trương Tiêu Hàm, tiểu sư muội, không ai nói cho con nên nghe nội dung gì sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, con mới giao nhiệm vụ hôm qua, không biết truyền công phòng giảng dạy còn có điều kiện khác. Đường sư tỷ cau mày, những chấp sự ngoại môn kia thật quá đáng, điểm cống hiến dễ kiếm như vậy sao? Huống chi là đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Trương Tiêu Hàm lập tức thiện cảm với Đường sư tỷ, Đường sư tỷ, đệ tử ngoại môn nếu không thể trúc cơ, trong mắt sư môn cũng chẳng khác gì tạp dịch, sư môn đã cho họ cơ hội, chúng ta chẳng phải cũng từ đó mà đến sao? Một người khác nói thêm, đúng thế, Đường sư tỷ, chỉ có tỷ thiện lương, không thể trúc cơ cũng mạnh hơn phàm nhân nhiều, chỉ là khỏe mạnh sống qua trăm tuổi mà thôi, chúng ta tu sĩ là nghịch thiên mà hành, sự thiện lương này trong giới tu tiên lại không phổ biến đâu a. Bên cạnh liền có tiếng phụ họa, Đường sư tỷ chuẩn bị nổi giận thì đột nhiên có một luồng uy áp truyền đến. Cả đại đường lập tức yên tĩnh, uy áp này không phải uy áp linh lực, mà là do thần thức mang lại, Trương Tiêu Hàm cũng không xa lạ gì. Kèm theo uy áp là một tiếng a, một trung niên nhân hơi mập bước vào, cố ý liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, chỉ là liếc mắt một cái, rồi đi lên sân khấu, khoanh chân ngồi xuống, hôm nay ta truyền thụ là Nhiếp Vật Quyết, là dùng để ngoại phóng linh lực, điều khiển thần thức, ánh mắt vô tình hay cố ý lại lướt qua Trương Tiêu Hàm một cái. Giữa đám người mặc trường bào, bộ y phục giản dị của nàng quả thật chói mắt, linh lực ngoại phóng, cần phải tinh thông thuật điều khiển thần thức, dùng thần thức điều khiển linh lực, linh lực mới có thể thu lấy vạn vật. Lôi tu sĩ đánh một đạo pháp quyết, trước mặt liền ngưng tụ ra một bàn tay lớn, bàn tay lớn đó gần bằng bàn tay lôi tu sĩ, trước tiên biến đổi lớn nhỏ hình dạng trên không trung, rồi có thể tùy ý di chuyển, thậm chí biến thành hình dạng nhạt đồ, nhạt bộ đoàn trên không trung, kế đó là pháp quyết, nhiếp vật quyết, rồi tinh tế giảng giải cách sử dụng thần thức khống chế linh lực ngoại phóng. Trương Tiêu Hàm nghe say mê, hóa ra việc có thể quan sát đồ vật từ xa gọi là thần thức. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể ngoại phóng thần thức a. Một canh giờ như chớp mắt đã qua, lôi tu sĩ chỉ phụ trách giảng giải, còn hấp thu được bao nhiêu là chuyện của mỗi người. Lôi tu sĩ rời đi, mọi người cũng đứng dậy từ từ ra về. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi trên bồ đoàn, đắm chìm trong lời giảng của lôi tu sĩ, cảm thấy bài giảng hôm nay mới mẻ, thu hoạch lớn chưa từng có. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong lời giảng của lôi tu sĩ, trong mắt người khác lại là vẻ ngốc nghếch, không ai nghĩ Trương Tiêu Hàm có thể hiểu được, thậm chí cả thần thức là gì, tiểu nha đầu luyện khí tầng 6 này cũng chưa chắc biết. Tiểu sư muội, cầm thẻ ngọc này. Trương Tiêu Hàm giật mình quay lại, lại là Đường sư tỷ cầm một tấm ngọc giản nói, ta đã ghi chép tâm đắc của ta ở trên đó, còn giữ lấy, về sau từ từ nghiên cứu. Không cần Trương Tiêu Hàm cảm ơn, Đường sư tỷ đã vội vàng rời đi. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản trong tay, lòng tràn ngập cảm kích. Giới tu tiên cũng không hoàn toàn lạnh lùng vô tình, ít nhất nàng đã gặp được hai người tốt, Tống Thần Sa và Đường sư tỷ, học được nhiếp vật quyết, trong lòng vô cùng vui mừng. Trương Tiêu Hàm rời khỏi nội môn, về đến phòng mình, lập tức bố trí cấm chế, rồi cẩn thận nhớ lại nội dung đã nghe, sau đó cẩn thận nghiên cứu ngọc giản của Đường sư tỷ. Mới bóp một đạo pháp quyết, linh lực trong cơ thể nhanh chóng được điều động ra ngoài. Gần như một nửa, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức gắn vào linh lực liền theo thần thức chỉ huy, từ từ biến thành một bàn tay ngọc nhỏ. Dùng thần thức khống chế bàn tay trên không, từ từ, động tác của bàn tay này cũng tùy ý hơn, theo thần thức chỉ huy, làm ra đủ loại động tác. Đáng tiếc, tiêu hao linh lực rất lớn, ngưng tụ một ngón tay thôi cũng cần gần một nửa linh lực trong cơ thể. Nếu không điều khiển tốt, linh lực sẽ tiêu tán theo bàn tay, may mà thần thức của Trương Tiêu Hàm đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Dù vậy, đến giữa trưa linh lực trong cơ thể cũng đã cạn kiệt. May mà Trương Tiêu Hàm rất thành thạo trong việc điều khiển thần thức. Tuy chưa đạt đến mức thuần thục, nhưng nàng đã chế tạo gần vạn tấm phù lục, sau khi nắm vững yếu lĩnh, việc sử dụng nhiếp vật quyết cũng dễ dàng hơn. Chương 108 linh thạch, trạng vạng, Trương Tiêu Hàm đã có thể khống chế linh lực làm những động tác đơn giản, như cầm chén, di chuyển ngọc giản, chẳng trách phải đến trúc cơ kỳ mới học được. Ngoài việc thần thức ngoại phóng, còn có linh lực trong cơ thể, thử nghĩ, nếu trong lúc giao chiến mà dùng một nửa linh lực để thi triển nhiếp vật quyết thì nguy hiểm biết bao. Tuy nhiên, nhiếp vật quyết vẫn có tác dụng rất lớn, sau khi thành thạo cùng với tu vi được nâng cao, Trương Tiêu Hàm vẫn miệt mài luyện tập, đến sáng hôm sau, nàng đã có thể nhanh chóng ngưng tụ linh lực, tuy điều khiển chưa được linh hoạt như tay mình, nhưng Trương Tiêu Hàm tin tưởng chỉ cần luyện tập nhiều hơn, sẽ nhanh chóng sử dụng thành thạo. Nhiếp vật quyết, ban đầu định đi phường thị, vì nhiếp vật quyết mà chậm trễ hai ngày. Hai ngày sau, Trương Tiêu Hàm cảm thấy đã quen thuộc, mới mang theo sóc con ra ngoại môn, vừa ra khỏi ngoại môn, liền phát hiện có người theo sau. Trương Tiêu Hàm cau mày, Tống Thiên Vũ và đám người kia vẫn không chịu buông tha sao? Hay là có kẻ khác cũng có ý đồ gì với mình? Nàng lấy ra phù khinh thân đã chuẩn bị sẵn, dán lên người, tốc độ lập tức tăng vọt, trong chớp mắt đã để kẻ theo sau ở lại đằng xa. Chưa đầy một canh giờ đã đến phường thị này là dành cho tu sĩ, nằm giữa các môn phái, quy mô nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Trương Tiêu Hàm nghe nói đồ dùng của tu sĩ luyện khí kỳ ở đây hầu hết đều có thể mua được. Tiền tệ thông dụng đương nhiên là linh thạch, con đường dẫn đến phường thị nằm giữa một sơn cốc. Trước sơn cốc là một màn xương trắng dày đặc, nếu không biết ở đây có một phường thị, không ai dám mạo hiểm bước vào màn xương trắng đó. Trương Tiêu Hàm đứng ngoài màn xương trắng, đánh một đạo pháp quyết, vận chuyển linh khí, lập tức, màn xương trắng tản ra một lối nhỏ. Trương Tiêu Hàm không chút do dự bước vào, con đường như dài vô tận, đi được vài chục bước, trước mặt liền sáng sủa hơn, một sơn cốc tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von xuất hiện trước mắt, thật là một sơn cốc rộng lớn, giữa đó là nhiều lầu các. Kiến trúc khí phái hơn nhiều so với ngoại môn của Huyền Chân phái. Trước các lầu là một khoảng đất trống lát đá xanh, trên đó có không ít người bày hàng bán, giống như chợ đêm ở kiếp trước. Trong phường thị có đủ loại trang phục, cũng có người mặc y phục môn phái, đông người nhưng ai cũng nói nhỏ nhẹ, không hề ồn ào, rất yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm từ từ đi vào, cảm nhận được xung quanh đều là tu sĩ, đều có tu vi, trong lòng ngược lại rất bình tĩnh. Trong phường thị có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn, cấm mọi hành vi ẩu đả. Tuy nhiên, ra khỏi phạm vi phường thị sẽ không ai quản, nàng rất tò mò, đi tới gần quảng trường lát đá xanh bày hàng, hàng quán bày bán khá tùy tiện, đại khái được sắp xếp thành nhiều hàng thẳng tắp, khoảng cách giữa các hàng khá xa, tu sĩ lựa chọn giao dịch từng nhóm nhỏ, ít khi tụ tập đông người, lúc này là lúc mới mở cửa, người bày hàng không nhiều. Trương Tiêu Hàm từ từ đi lại, quan sát mà không hỏi, dần dần hiểu ra vài điều, việc bày hàng giao dịch chia làm hai loại, một là trao đổi vật phẩm, trong hàng trưng bày đồ vật muốn bán, bên cạnh ghi rõ chỉ đổi lấy vật phẩm gì, loại hình này chiếm đa số, loại khác là bán bình thường, tiền tệ là linh thạch, giống như loại linh thạch Tống Thần Sa tặng cho nàng. Trương Tiêu Hàm tuy có linh thạch, nhưng ngoài việc khảm nạm vào hư vân và tiểu phòng, công dụng cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nàng đứng trước một gian hàng có vẻ hiền hòa, do dự một lúc, gian hàng này trưng bày vài khối đá màu sắc khác nhau, hình dạng bất quy tắc. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết, nhưng nàng quan sát thấy gian hàng này ít người dừng chân, cũng không phải kiểu trao đổi vật phẩm, nên mới có ý định hỏi thăm. Tiểu đạo hữu, muốn mua mấy khối khoáng thạch này sao? Thấy Trương Tiêu Hàm do dự đứng lại, chủ quán, một trung niên tu sĩ hỏi. Trương Tiêu Hàm ngượng ngùng lắc đầu, đại thúc, không phải, con muốn hỏi thăm chút, linh thạch là gì, dùng để làm gì? Trương Tiêu Hàm còn nhỏ tuổi, vẻ ngượng ngùng làm gương mặt nàng đỏ lên, mắt đẹp mày ngài, lại rất lễ phép, ôm sóc con càng thêm đáng yêu, rất dễ khiến người ta thiện cảm. Ha ha, linh thạch à, hiện giờ tu sĩ đến cũng không nhiều. Trung niên tu sĩ có hứng thú, với cô gái ôm sóc con này cũng không ghét, liền giảng giải cho Trương Tiêu Hàm nghe. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hiểu linh thạch là gì. Linh thạch, đúng như tên gọi, là loại đá tràn đầy linh khí. Không ai biết loại đá này hình thành như thế nào, dường như sinh ra từ trời đất, linh khí đã tồn tại trong đá từ khi hình thành. Linh khí này đối với phàm nhân vô dụng, nhưng đối với tu sĩ lại rất có ích. Đầu tiên, khi ngồi tu luyện mà hấp thu linh khí trong linh thạch, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, bởi vì linh khí trong linh thạch tinh khiết, nồng đậm hơn nhiều so với trong không khí. Nhưng những người dùng linh thạch để tu luyện rất ít, nên hầu hết mọi người dùng linh thạch để bày trận và duy trì hoạt động của pháp khí. Kích hoạt trận pháp cần rất nhiều linh khí càng dồi dào thì trận pháp duy trì càng lâu. Một số pháp khí lớn cũng cần linh thạch mới vận hành được. Nói theo kiếp trước của con, nếu pháp khí là xe, thì linh thạch là xăng dầu. Không chỉ những điều trên, nếu là tu tiên giả lâm trận đấu pháp, đây là cách nói dễ nghe, trên thực tế chính là liều mạng, lúc ấy thể nội linh khí tiêu hao vô cùng lớn lao. Nếu trong tay nắm giữ linh thạch, linh khí bên trong linh thạch liền sẽ liên tục không ngừng bổ sung pháp lực hao tổn. Linh thạch, căn cứ vào linh lực ẩn chứa trong đó, chia làm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, nghe đồn còn có cực phẩm, song chưa từng ai được diện kiến. Cuối cùng, vị trung niên tu sĩ chỉ vào những quặng thạch trước mặt mà nói. Linh thạch này, do thiên địa sinh thành, một khi khai thác liền thiếu đi một khối. Chúng ta những tu sĩ này, cơ hội nắm giữ linh thạch thực sự là hiếm hoi. Nói xong, ông ta lắc đầu thở dài. Trương Tiêu Hàm thấy trên lệnh bài, ba khối khoáng thạch không rõ danh tính chỉ đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Bèn hiểu ra giá trị linh thạch, đại thúc, những quặng thạch này là vật gì vậy ạ? Trương Tiêu Hàm vẫn tò mò hỏi. Trung niên tu sĩ nhìn quặng thạch rồi lắc đầu. Những vật này, chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới dùng được. Thấy Trương Tiêu Hàm còn nhỏ tuổi, ông ta cũng không muốn giải thích thêm. Trong tay tuy có linh thạch, nhưng những quặng thạch này Trương Tiêu Hàm lại không hiểu biết. Hơn nữa, nàng cũng không dám tùy tiện lấy linh thạch ra, đành phải cáo từ, chậm rãi rời đi. Trương Tiêu Hàm cũng không có mục tiêu gì, chỉ là tùy ý xem xét. Trong gian hàng đồ vật quả thật phong phú, đi dạo một vòng, mở mang tầm mắt không ít. Trước hết nói về phù lục, trong ngực Trương Tiêu Hàm, những phù lục ấy ở đây hầu hết đều có bán, giá cả khác nhau, rất ít khi dùng linh thạch giao dịch, phần lớn là đổi lấy các loại linh dược, phổ biến nhất là ích khí đan, một bình ích khí đan gồm 10 viên, đại khái có thể đổi được một tấm thượng phẩm phù lục. Giá cả này cùng trong môn phái tương đồng, bất quá, có thể mặc cả. Trương Tiêu Hàm thấy có 3 bình ích khí đan đã đổi được 4 tấm phù lục. Phù lục quả thực không đáng giá lắm, đi dạo hơn nửa vòng, Trương Tiêu Hàm đã đoán được giá trị linh thạch, đại thể mà nói, một khối hạ phẩm linh thạch tương đương với 900 đến 1000 điểm cống hiến. Ở đây, các sạp bán phù lục thường tính theo đánh, đánh, tức là 12 tấm, hai đánh, 24 tấm là một khối hạ phẩm linh thạch, mà 24 tấm thượng phẩm phù lục ít nhất có thể đổi được 18 bình dưỡng khí đan. Đôi khi có thể đổi được 24 bình, nhưng hiếm khi ai đổi như vậy. Nhìn kỹ hơn, mới phát hiện giá trị phù lục cũng không cố định, phù lục tấn công và phòng ngự đắt hơn, phù lục sinh hoạt thì tương đối rẻ hơn, cũng đúng thôi, phù lục đối với luyện khí kỳ tu sĩ hữu dụng, vào trúc cơ kỳ, giá trị phù lục liền giảm xuống nhiều, trúc cơ kỳ tu sĩ cơ bản không dùng đến phù lục. Nơi này phù lục phong phú như vậy, Trương Tiêu Hàm nhớ đến những người theo dõi mình đã bị bỏ lại đằng xa. Lúc trở về, e rằng vứt bỏ họ không dễ dàng, Trương Tiêu Hàm không có mục tiêu cụ thể, so với những tu sĩ luyện khí trung kỳ khác. Tu vi của nàng tăng lên quá nhanh, hơn nữa, nàng xuất thân từ nơi hẻo lánh, kiến thức thực sự hạn hẹp, ngoại trừ phù lục, nàng hầu như không nhận biết gì khác. Bởi vậy, nàng từ từ xem xét, nơi nào đông người, nàng liền đến đó, chỉ vì nghe ngóng những tu sĩ khác bình luận và nhận xét về các loại vật phẩm. Lần này, nàng cảm thấy mở rộng tầm mắt không ít, hóa ra, vũ khí ở đây không phải là vũ khí lạnh như kiếp trước nàng từng thấy. Vũ khí ở đây, ngoài sắt thường, còn có những loại khác được luyện chế, không gọi là vũ khí, mà gọi là pháp khí. Pháp khí chủng loại vô cùng đa dạng, ví như đao, cùng là đao, pháp khí đao lại kỳ lạ vô cùng, có loại đao chặt một nhát, có thể làm người ta đóng băng thuộc tính băng, người có thủy linh căn sử dụng tốt nhất, có loại đao chặt một nhát, vết thương như bị lửa đốt thuộc tính hỏa, người có hỏa linh căn sử dụng tốt nhất, lại ví như phi đao có thể tự động đuổi theo địch nhân chẳng phải là phi đao được trang bị thiết, bị định vị tự động sao, còn có loại hồ lô có thể phun ra nọc độc, pháp khí không cần phải nói, Trương Tiêu Hàm nhìn choáng mắt, tiếp theo là những vật liệu luyện khí, 100 cân sắt thường luyện thành 1 cân tinh thiết, nghe nói chỉ có loại tinh thiết này mới có thể chế tạo pháp khí. Đương nhiên, còn cần thêm các loại nguyên liệu khác, cánh ngân sắc kiến ngân xí có thể nâng cao độ tinh khiết của tinh thiết. Gai trên sừng sư tử có thể đúc khí, da của mãng xà độc giác có thể luyện chế áo giáp. Trương Tiêu Hàm xem đến say mê, bất quá, tuy định vật trên sạp hàng đủ loại, làm cho người ta hoa mắt, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không cảm thấy có vật gì hữu dụng lắm. Những pháp khí kia dù lợi hại, cũng chỉ nhắm vào luyện khí kỳ, nàng có phù lục là đủ rồi, hiệu quả cũng tương đương, trên mặt đất đứng xem gần một canh giờ, kiến thức phổ cập cũng gần đủ rồi. Trương Tiêu Hàm liền đi vào trong phường thị. Chương 109, phù lục không đáng tiền. Trong phường thị này, ngoài một khoảng đất rộng trước cửa bày hàng, chính là một tòa nhà, lệnh bài cửa vào cũng đơn giản, chỉ có hai chữ, phường thị, hoặc là chủ nhân lười biếng, hoặc là chủ nhân cảm thấy nó đã đủ đại diện cho toàn bộ phường thị. Trương Tiêu Hàm nhìn lệnh bài, không khỏi mỉm cười, chỉ mong nó danh bất hư truyền. Vừa bước vào, Trương Tiêu Hàm không khỏi gật đầu, bên trong quả là một đại sảnh rộng lớn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài nhỏ bé, đại sảnh rộng rãi sáng sủa, tựa hồ có thể chứa đựng hơn mấy trăm người, bốn phía quầy hàng đều bằng gỗ quý giá chế tạo, rắn chắc và chỉnh tề, khách hàng không nhiều, nhưng chỉ cần khách hàng tỏ ra hứng thú với thứ gì, lập tức sẽ có người hầu mặc áo xanh tiến lên giải thích. Trương Tiêu Hàm bày ra dáng vẻ đi dạo phố, từ cửa vào bên phải bắt đầu xem xét, phù lục, đan dược, pháp khí, nhận ra được, nhận không ra, đồ vật so với ngoài sạp hàng phong phú hơn, phẩm chất cũng đầy đủ hơn, giá cả đương nhiên cũng cao hơn, vị đạo hữu này muốn xem thứ gì, tiểu nhân giúp giới thiệu một chút, bổn điếm đồ vật tuyệt đối sẽ làm đạo hữu hài lòng. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ lạ lẫm, tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng không thấp, liền có người hầu tiến lên chào đón, trong mắt họ, Trương Tiêu Hàm hẳn là người có bối cảnh hùng hậu. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn người hầu, mỉm cười, nơi này có thứ gì đặc biệt mà nơi khác không có không? Đặc biệt, người hầu sững sờ, chưa từng thấy ai mua hàng như vậy, liền hỏi, không biết đạo hữu muốn đặc biệt ở phương diện nào? Cái này, Trương Tiêu Hàm cũng không biết nói sao, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, chính là những đồ vật không giống với những gì mọi người đều biết. Ai cũng biết thì không gọi là đặc biệt nữa. À, người hầu kéo dài giọng, rồi nói, đạo hữu, đồ vật đặc biệt, ngài cần pháp khí, phù lục, phù bảo, hay là trận bàn, hoặc là bí tịch tu luyện. Nghe thấy, trận bàn, Trương Tiêu Hàm giật mình, liền nói, ngươi nói cho ta nghe về dụng cụ bày trận đi. Bày trận, trận bàn luôn chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới hỏi đến. Người hầu nhìn tuổi tác và tu vi của Trương Tiêu Hàm, sao cũng không giống người có khả năng mua trận bàn, nhưng người ta đã hỏi, cũng chỉ có thể giới thiệu. Hắn làm điệu bộ mời, dẫn Trương Tiêu Hàm vào trong, chỉ vào đồ vật trong quầy giới thiệu, vật phẩm cần thiết cho việc bày trận đều ở đây, có trận kỳ, trận bàn và cả bút khắc trận pháp. Trương Tiêu Hàm nhớ đến trận pháp trên ngọc giản mình lấy được ở Thượng Cổ Đan Tông. Không cần trận bàn và trận kỳ, chỉ cần linh khí đủ là được, liền nói, khắc bút có gì đặc biệt không? Một câu nói đã vô tình tiết lộ việc nàng sở hữu bất động trận pháp. May là người hầu được huấn luyện bài bản, không hề có vẻ không kiên nhẫn, kiên nhẫn giải thích, khắc bút chia làm hạ, trung, thượng phẩm khắc bút khắc trận pháp lưu loát hơn, phân bổ linh lực cũng đều đặn hơn. Đương nhiên, nếu thần thức đủ mạnh, trực tiếp dùng linh lực cũng có thể khắc trận pháp. Lời nói của người hầu thoáng có chút ý châm chọc, Trương Tiêu Hàm cũng không để bụng, tiếp tục hỏi, giá cả thế nào? Hỏi đến giá cả, người hầu tinh thần hẳn lên, hạ phẩm khắc bút 2 khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm 4 khối linh thạch, thượng phẩm 8 khối, rồi lại nhiệt tình giải thích, người mới học thường mua nguyên bộ trận bàn hoặc trận kỳ, như vậy chỉ cần theo thứ tự bày trận là được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, linh thạch tống thần xa cho nàng không nỡ dùng, trong túi chữ vật còn có không ít phù lục, cũng đáng giá vài khối linh thạch, khắc bút nhất định phải mua. Nàng hỏi tiếp, ngươi vừa nói bí tịch tu luyện, có gì đặc biệt không? Người hầu khẽ đưa tay, dẫn Trương Tiêu Hàm đến một bên khác của đại sảnh, ở đây là bí tịch tu luyện, muốn nói đặc biệt, chính là quyển này. Nói xong, chỉ vào một quyển sách mỏng trong quầy, Trương Tiêu Hàm nhìn sang, trên đó viết 3 chữ, ẩn nặc thuật, a, cùng ẩn nặc phù chỉ khác một chữ thôi, hiệu quả thế nào? Nàng ngẩng đầu hỏi, pháp thuật này có ích lợi gì? Người hầu cười cười, không có gì lợi hại, chỉ là luyện xong có thể tùy ý che giấu tu vi. Chỉ hữu dụng ở luyện khí kỳ, đến trúc cơ kỳ, có thể tùy ý áp chế tu vi của mình. Quyển sách này để ở đây lâu lắm rồi, căn bản không bán được. Thử nghĩ xem, ai là luyện khí kỳ mà không liều mạng nâng cao tu vi? Sớm ngày lên trúc cơ kỳ, ai lại có linh thạch mua loại vật này? Đan dược pháp khí còn không có linh thạch mua nữa. Trương Tiêu Hàm nghe xong mắt sáng lên, vật này đối với người khác vô dụng, nhưng đối với nàng lại rất hữu ích, nàng đang loay hoay cách che giấu tu vi tăng lên nhanh chóng. Có vật này, liền không cần lo lắng nữa, dù lên đến luyện khí đỉnh phong cũng được. Bất quá, nàng vẫn cẩn thận hỏi, luyện nó, ai cũng nhìn không ra tu vi của ngươi sao? Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ thì sao? Người hầu cười, chắc chắn không nhìn ra, nhưng mà tu vi cao hơn nữa thì có nhìn ra hay không thì không biết. Đạo hữu có hứng thú không? Chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm tinh quái cười cười, quyển sách này nàng nhất định phải có, cái này ta muốn, trước tiên giữ lại cho ta xem thêm vài thứ khác, một là không muốn dùng linh thạch, hai là sợ người khác mua mất. Người hầu gật đầu, ghi chép lại trong quầy. Trương Tiêu Hàm tiếp tục hỏi, có pháp khí nào tốt hơn không? Đúng rồi, còn có sách về chế tác phù bảo. Người hầu nhìn ánh mắt Trương Tiêu Hàm liền thay đổi, khẩu khí lớn thật, pháp khí tốt thì dễ nói, nhưng chế tác phù bảo là kết đan kỳ tu sĩ mới chế tạo được. Chẳng lẽ, nàng đang mua đồ cho tu sĩ trúc cơ kỳ? Nghĩ một chút liền cảm thấy có khả năng, những đồ vật nàng hỏi, ngoại trừ quyển sách nhỏ kia, không phải đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới mua được sao? Lập tức ngữ khí liền cung kính, không biết đạo hữu cần pháp khí là luyện khí kỳ dùng hay trúc cơ kỳ dùng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trầm ngâm một hồi, tốt nhất là pháp khí tốt nhất của luyện khí kỳ, lời này rất ngoài nghề, nhưng người hầu không hề coi thường, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy xin mời đạo hữu lên lầu 2 xem, pháp khí các loại đều ở lầu 2. Trương Tiêu Hàm gật đầu, theo người hầu lên lầu 2, lầu 2 nhỏ hơn lầu 1 nhiều, người hầu không còn mặc áo xanh, mà là đổi sang áo màu xanh nhạt, pháp khí phần lớn là đao, kiếm, búa, phi tiêu các loại, minh mã tược giá cả từ 10 khối linh thạch đến 50 khối linh thạch không đồng nhất. Trương Tiêu Hàm xem xét, không có gì ưng ý, ta cần đồ tốt, những thứ này quá phổ biến, ngoài sạp hàng cũng có. Trương Tiêu Hàm nói thẳng, người hầu mỉm cười, lầu 3 có bảo vật trấn điếm của chúng ta, nhưng mà, phải có đủ linh thạch, là khách quý mới được vào. Trương Tiêu Hàm hiểu ý gật đầu, rồi nói, được, các ngươi có thu phù lục không? Thân phận lập tức từ khách hàng biến thành người bán hàng. Khách hàng như vậy nhiều lắm, người hầu không để tâm, gật đầu, ngài có bao nhiêu phù lục, tiệm ta không nhận phù lục lẻ tẻ. Trương Tiêu Hàm không chắc nói, vài trăm tấm, phải xem giá cả mới quyết định. Người hầu lúc này mới khách khí, xin mời bên này, ta đi mời trưởng sự. Lại là một gian phòng nhỏ bên cạnh, bên trong một cái bàn vài cái ghế, không có vật gì khác. Ngồi một lúc, đi vào một vị trưởng giả cao gầy, Trương Tiêu Hàm quen tay ném ra một thuật thăm dò, lại là luyện khí bát tầng, vội vàng đứng dậy. Trương Tiêu Hàm khi đi dạo ở trước phường thị đã quyết định bán những phù lục trong tay, nhưng nàng không định bán ở ngoài, phù lục trong tay nàng không phải một hai tấm, bày bán ngoài kia sẽ rất đáng chú ý, mà những phù lục này đều không phải đổi bằng linh thạch. Túi chữ vật trống không, lá bùa cũng nhiều, trở về ngoại môn vài ngày liền vẽ ra, hơn nữa tu luyện chế phù hai việc không chậm trễ. Tiểu đạo hữu, ngươi có phù lục muốn chuyển nhượng cho bổn điếm? Vị lão giả cao gầy đi thẳng vào vấn đề. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, nói xong, đưa tay vào ngực, lấy ra, liền có thêm vài tấm phù lục. Lão giả cao gầy nhận lấy, từng tấm xem xét, rồi nói, những phù lục này chất lượng rất tốt, đều là thượng phẩm, một khối linh thạch có thể thu mua hỏa cầu phù, băng trùy phù mỗi loại 30 tấm, độn giáp phù 35 tấm, khí thuẫn phù 40 tấm, ẩn nặc phù 20 tấm, còn về khinh thân phù, lão giả trầm ngâm, khinh thân phù và quét trần phù là phù lục sinh hoạt. Chúng ta thu 50 tấm một khối hạ phẩm linh thạch. Giá cả này thấp hơn ngoài chợ gần 1/3. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lão giả tiếp tục, đạo hữu, giá cả thu mua của chúng ta đúng là thấp hơn giá bán ở ngoài. Nhưng nếu đạo hữu thực sự có vài trăm tấm phù lục mà bày bán ngoài kia, e rằng trong thời gian ngắn cũng không tiêu thụ hết, muốn đổi thành linh thạch càng khó khăn, phần lớn phải đổi bằng vật phẩm khác thành linh dược, chắc hẳn đạo hữu có thể lấy ra nhiều phù lục như vậy. Trong tay cũng không thiếu linh dược, đạo lý ấy là đạo lý ấy. Trương Tiêu Hàm ở bên ngoài phố phường dạo chơi đã nửa ngày, chợt nhận ra các tu sĩ luyện khí kỳ thường mang theo ít linh thạch, mà những phù chú của mình đổi lấy linh thạch e rằng khó đạt được giá cao. Thương điếm cũng hẳn cần có chút lợi nhuận, nàng bèn gật đầu, từ trong ngực lấy ra túi chữ vật, vỗ nhẹ, trên bàn liền hiện ra mấy chồng phù lục dày cộp. Lão giả vỗ tay, lập tức có người hầu đến kiểm kê, rất nhanh liền kiểm kê xong, tổng cộng là 6 chồng phù lục, mỗi chồng cũng độ chừng 1000 tấm, nếu bán hết 1000 tấm phù lục này, số ẩn nặc phù còn lại trong tay Trương Tiêu Hàm sẽ chẳng còn bao nhiêu. Lão giả tính toán một hồi rồi nói, ẩn nặc phù 1000 tấm, được 50 khối hạ phẩm linh thạch, khí thuẫn phù 25 khối, độ giáp phù, ta tính cho cô 29 khối, băng trùy phù cùng hỏa cầu phù, tất cả tính cho cô 34 khối, tổng cộng là 172 khối hạ phẩm linh thạch. Ít như vậy sao, đây là 6000 tấm phù lục đấy, ta đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Trương Tiêu Hàm thầm tính toán trong lòng, cảm thấy vô cùng thiệt thòi, đây là linh thạch, cô hãy kiểm lại xem. Trương Tiêu Hàm lắc đầu nói, chờ đã, ta còn muốn chọn mua pháp khí thích hợp ở tiệm quý khách. Vừa nãy người hầu nói phải có một số lượng linh thạch nhất định mới được lên lầu 3 chọn lựa pháp khí, không biết số linh thạch này của ta có đủ không? Lão giả cười cười, không đủ nhiều, nhưng mà, đạo hữu một lần bán cho chúng ta nhiều phù lục như vậy. Khiến tiểu điếm cũng có chút lời, vậy thì mời lên lầu 3 xem xét cũng tốt. Chương 110 âm hồn bất tán, hơn 170 khối hạ phẩm linh thạch, vậy mà không đủ dùng một lần ở lầu 3. Trương Tiêu Hàm càng thêm tò mò, lầu 3 rốt cuộc cất giữ bao nhiêu bảo vật, lầu 3 diện tích lại nhỏ hơn một chút, chỉ có một quầy hàng, bên trong thưa thớt vài cái hộp gỗ, mà trên quầy phủ một tầng hào quang, tựa hồ bị trận pháp bao bọc, chỉ có thể nhìn, không thể chạm tay vào. Lần này, lão giả đi theo Trương Tiêu Hàm, lão giả chỉ vào đồ vật trong quầy nói, vài món này chính là bảo vật trấn tiệm của tiểu điếm. Món thứ nhất bên trái là Linh Lung Chuông, pháp khí phòng ngự, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Trương Tiêu Hàm nhìn thoáng qua, liền lập tức phủ định trong lòng, người trốn trong chuông, còn có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Cũng chẳng khác nào trốn trong mai rùa đen, ngay cả giá cả cũng không thèm hỏi, ánh mắt liền nhìn sang món thứ hai là kim thiền tơ, độ co giãn tuyệt vời, lại vô cùng sắc bén, đối với thần thức yêu cầu tương đối cao, vật này xem ra rất thú vị, chỉ cần dùng nó để trói buộc. Trương Tiêu Hàm trong đầu thoáng hiện hình ảnh sợi tơ cắt đứt cổ, không khỏi dùng mình, con sóc nhỏ trên vai nàng dường như cảm nhận được ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, liền từ vai nàng leo lên tay nàng. Trương Tiêu Hàm vuốt ve bộ lông của con sóc, hỏi, bao nhiêu linh thạch? Lão giả đáp, giá cả chắc chắn, 500 linh thạch. Trương Tiêu Hàm giật mình, 500 linh thạch sao? Ta thật sự không mua nổi. Nàng liền nhìn sang món thứ ba là cổ trúc linh kiếm, phi kiếm thuộc tính mộc, tương truyền là do thân cây cổ trúc ngàn năm luyện chế mà thành. Phi kiếm này giá 1000 hạ phẩm linh thạch, món nào cũng đắt hơn món kia. Trương Tiêu Hàm thất vọng ngẩng đầu nói, thật sự không có pháp khí nào ta mua nổi cả, có lẽ lầu 3 không có khách nhân nào, hoặc Trương Tiêu Hàm vừa mới làm một phi vụ lớn với thương điếm, hoặc vẻ mặt thất vọng của tiểu cô nương này khiến người ta không đành lòng. Lão giả khuyên nhủ, đạo hữu, lão phu già cả ngu dốt này có mấy lời muốn nói với đạo hữu, mong đạo hữu đừng trách tội. Trương Tiêu Hàm nghe vậy nghiêm túc nói, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nhiều việc chưa hiểu, xin tiền bối chỉ giáo. Nói xong liền thi lễ, lão giả ung dung nhận lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.